Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm, chương 106, một nam chủ khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới chuyện này, Tạ Dịch Giang trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, do dự một chút nói, Ngọc Nhi còn nhớ người kia Tĩnh Quý Tần sao? Tạ cô nương lặng người, sau đó lập tức cảm thấy cả người đều không xong rồi, Tĩnh Quý Tần A đó chẳng phải nữ chủ đại đại Chu Tĩnh Tuệ sao? Ngày tháng của nàng trôi qua quá thoải mái rồi, cũng đã hoàn toàn đem nữ chủ đại đại quên bẵng đi tới tận 9 tầng mây, dù sao nàng cũng chưa có cùng nữ chủ tranh giành nam chủ. Hơn nữa cách nữ chủ xa như vậy, hẳn sẽ không nhận được tác dụng từ hào quang của nữ chủ chứ. Hoàn toàn không ngờ sức mạnh của đại thần kịch tình lại cường hãn như vậy, nàng an phận như vậy mà nữ chủ vẫn không buông tha cho nàng là muốn như thế nào. Dường như cảm nhận được Tạ cô nương kia tâm tình như bị sét đánh, nét mặt Tạ Dịch Giang cũng không thể tin được. Lần đó thời điểm đi Thanh Châu cứu nạn, con đã từng nói với ta nàng ta không đơn giản, nhưng ta cũng không để ý, bây giờ xem ra quả thật có dã tâm có thủ đoạn, ngày trước coi như là hoàng thượng sủng ái Tôn Mai Y cũng không ảnh hưởng đến chính sự, Chu Tĩnh Tuệ này lại làm được. Quả thực không đơn giản, Tạ cô nương ngước mặt lên trời thở dài một tiếng, đương nhiên không đơn giản a, đích khuê nữ của kịch tình đại thần, bất kể làm điều gì cũng có trời cao che chở, có thể đơn giản được sao? Một quý tần nhỏ nhoi lại có thể khiến Cảnh Diệp thay đổi chủ ý, Cảnh Diệp thật là hồ đồ rồi, sớm đã biết hắn tính thương hoa tiếc ngọc nhưng cũng không ngờ một nữ nhân mưu hại hoàng tự vẫn có thể được sủng lại, Tôn Quý Phi sao có thể đồng ý chứ. Triều đại này phàm là nữ nhân tác yêu, khẳng định là được nam nhân nuông chiều nên thành ra vậy, không đi mắng Cảnh Diệp thì còn mắng ai, phàm là hắn có đầu óc tí thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tạ Dịch Giang lại nói. Nàng ta bây giờ đã là Tĩnh Phi rồi, hơn nữa hai tháng trước đã cùng Tôn Quý Nhân lần lượt mang thai rồi, thân phận Tôn Quý Phi không được cất nhắc. Nàng ta thì lại có thể, đương kim hoàng thượng đến giờ một người con nối dõi cũng chưa có, lần này hai người lại lần nữa mang thai, đương nhiên phải được bảo vệ tốt rồi. Tạ cô nương bĩu môi có chút khinh thường, trong lòng lại rất nghi hoặc. Vì sao lại là hai người bọn họ, Tứ Phi không có người nào mang thai thật là kỳ quái. Tạ Dịch Giang nghe vậy thân thể chấn động, dường như nhớ ra điều gì có vẻ như không thể tin được xẹt qua mắt, chỉ là trong nháy mắt đã biến mất rồi, như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại trấn an nàng. Dù sao thì những chuyện hiện tại cũng không liên quan gì đến con, không cần quan tâm nhiều như vậy, để hai nữ tử đó tự đấu tranh với nhau là được rồi. Tạ cô nương một mặt khổ não nói, con là đang nghĩ con hiện tại cùng cha hồi kinh có phải là không tốt lắm không? Nếu bị người khác nhận ra thì làm thế nào? Tạ Dịch Giang nghe vậy khẽ cười, cái này thì con không cần lo lắng, coi như là nhận ra con thì sao nào, con bây giờ là thái tử phi của Đại Hy, trở về nhà mẹ đẻ sống có mấy ngày mà thôi, có cha ở đây sẽ không ai dám động đến con. Tạ Bích Sơ gật gật đầu theo đó cũng an tâm trở lại, còn về nữ chủ thần mã, chỉ cần không gây trở ngại cho nàng lần nữa, nàng đương nhiên cũng sẽ không chủ động tính kế nữ chủ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con lại lần nữa lắc lư hướng về kinh thành mà đi, dọc đường thoải mái ăn uống vui chơi, lúc ở biên cảnh xuất phát là mùa xuân, đến thời điểm trông thấy cổng kinh thành xa xa cũng đã cuối xuân đầu hạ rồi. Hai cha con trên đường ở tiểu trấn ngoại thành thảo luận kỹ xem rốt cuộc có cần phải đêm cũng vào thành không, cuối cùng Tạ Tể tướng bất đắc dĩ lùi một bước mà kết thúc, Tạ cô nương cười với nam thần cha, nịnh nọt. Vẫn là về nhà ngủ là thực tế nhất, dù sao thì cách cũng không xa, không cần qua đêm ở trấn, Ngọc Nhi thật sự rất nhớ nhà. Tạ Dịch Giang trên mặt bất lực nhưng mắt lại sáng lên cười. Đều theo Ngọc Nhi cả, có điều nói nhớ nhà ta không tin, Ngọc Nhi đi Đại Hy sớm đã đem cha không biết quên nơi nào rồi, cả ngày chỉ nhớ tên tiểu tử kia. Ông vừa nói ánh mắt vừa liếc lên chiếc hộp gỗ nàng đang ôm trong lòng. Ngọc Nhi biết sai rồi, sau đó chẳng phải đã viết thư cho cha rồi sao? Vừa nói đến phong thư bị mực làm dơ linh tinh cả sắc mặt Tạ Dịch Giang liền không tốt, có điều nghĩ trước đó đã đem kẻ đó ra đánh cho một trận nên rốt cuộc cũng dễ thở một chút. Tạ cô nương khúc khích không nói lời nào, ngón tay vuốt ve chiếc hộp trong lòng cảm thấy ngọt ngào, bởi vì trong hộp toàn bộ đều là thư cố thần gửi cho nàng, một ngày một phong chưa bao giờ gián đoạn. Nhân sắc trời còn chưa tối hẳn, đoàn người tiếp tục đi về phía kinh thành. Đáng lẽ lần này Tạ Dịch Giang được bổ nhiệm làm tướng lãnh, khi trở về tất nhiên phải có các loại đại lễ nghênh đón, nhưng ai kêu binh lực lần này không phải của Đại Hoàn, hơn nữa Tạ Dịch Giang vốn không có đánh mà là trực tiếp cùng Đại Hy hòa đàm. Lúc ông đi chẳng qua chỉ mang một đội thân vệ, khi trở về tất nhiên cũng chỉ từng đó người, cộng với việc dọc đường cùng Tạ cô nương du ngoạn các loại, căn bản không có ngày hồi kinh đích xác, cũng liền dẫn tới việc Tạ Dịch Giang đến cổng thành dự tính trong thành vẫn chưa có mấy người biết việc này. Tạ cô nương ở trong xe ngựa bám vào thành cửa cùng nam thần cha nói chuyện, đầu xe ngựa phía trước đột nhiên dừng lại, Tạ Dịch Giang ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người ngựa mặc áo giáp, trực tiếp tản ra bốn phía vây quanh lấy đoàn người Tạ cô nương. Sau đó người ngựa phía trước tản ra, một người mặc phục sức thống lĩnh xuất hiện, hắn nhảy xuống ngựa tới chỗ Tạ Dịch Giang chắp tay nói. Tham kiến đại nhân, ti chức phụng mệnh hoàng thượng tới nghênh đón đại nhân dọc đường vất vả, vẫn là nhanh vào thành thôi. Sắc trời tuy tối, nhưng xung quanh đã sớm thắp lên đuốc, Tạ Dịch Giang liếc hắn một cái, quả thực là người bên cạnh hoàng thượng không sai, nhưng vẫn phòng bị, bình tĩnh lên tiếng. Đa tạ, không biết hoàng thượng còn có phân phó gì. Người thống lĩnh kia thân thể chấn động, sau đó cúi đầu nói. Hoàng thượng có lệnh, thái tử phi của Đại Hy không có chỉ thì không được vào thành. Một cơn lửa giận từ trong lòng Tạ Dịch Giang tỏa ra, sắc mặt ông tối sầm lại, giọng điệu không dễ cự tuyệt. Nếu đã như vậy, vậy thì đợi bản cung thu xếp xong cho tiểu nữ rồi sẽ tiến cung thỉnh tội với hoàng thượng. Thống lĩnh kia lại lần nữa cự tuyệt, đại nhân xin đừng làm khó ti chức, hoàng thượng có lệnh, kêu đại nhân lập tức tiến cung. Lần này Tạ Dịch Giang vẫn là không kịp nói, bên kia Tạ Bích Sơ đã cướp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nếu đã như vậy cha vào cung trước đi, con trang tử trước cũng được, con nhớ cha từng nói, đã xây cho con một trang tử suối nước nóng ở Tây Sơn, còn có rất nhiều các loại cây ăn trái nữa, vừa đúng con đi xem trái cây đã chín chưa. Tạ Dịch Giang nghĩ một chút cuối cùng đã đồng ý lời nàng, tuy nhiên trong lòng vẫn không ngừng bốc hỏa, tên tiểu hoàng đế đáng chết, nếu không phải vì nể mặt tiên đế sao có thể vẫn phụ tá cho hắn, hơn nữa Ngọc Nhi nhà mình ban đầu cũng là vì đại hoàn mới ngàn dặm xa xôi bị cướp đến Đại Hy, bây giờ cư nhiên lại không cho Ngọc Nhi tiến cung, thật không thể nhịn được mà. Hai cha con ở ngoài thành phân mỗi người một ngả, Tạ Dịch Giang sai người đi Tây Sơn trước chuẩn bị, lại an ủi Ngọc Nhi nhà mình, rồi mới một mặt âm trầm tiến vào thành, còn Tạ Bích Sơ mang theo tình thương ấm áp của cha hướng về phía trang tử suối nước nóng ở Tây Sơn. Bởi vì có người đã tới đó trước khi Tạ cô nương tới, cả trang tử đều đen đốt sáng trưng, nhìn qua cũng có thể thấy được dụng tâm của nam thần cha khi cho xây dựng trang tử này, Tạ cô nương trong lòng thấy chua xót lẫn ngọt ngào, đặc biệt ngâm mình trong suối nước nóng một hồi lâu rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên chiếc giường mỹ nhân mềm mại để mặc cho nha hoàn từng chút lau khô tóc nàng, sắc vàng ấm áp tỏa chiếu trong đêm yên tĩnh, Tạ cô nương có chút buồn ngủ, mơ màng khoát khoát tay kêu nha hoàn đi ra. Nàng vừa thấy bóng dáng Chu Công, còn chưa kịp nhìn rõ hắn rốt cuộc có phải là mỹ nam tử hay không, liền cảm thấy eo bị cái gì đó quấn chặt lấy, cả người khó chịu đến nỗi lập tức từ trong mộng cảnh thoát ra. Nhưng vừa mở mắt lại phát hiện mình giống như là đang nằm mơ vậy, nàng rõ ràng đã ngủ trên giường không phải sao, tại sao bây giờ lại như đang xuyên qua bóng đêm bên ngoài, nàng nhất định là đang nằm mơ không sai chứ. Tạ cô nương chớp chớp mắt, cảm giác khó chịu trên eo khiến nàng phát hiện trước mắt tất cả cư nhiên là thật, mà nàng đang bị một người vác trên vai. Đây là bị bắt cóc ư? Nhưng loại chuyện như này bình thường không phải là rơi trên đầu nữ chủ chuyên dùng để thúc đẩy tình cảm giữa nữ chủ và nam chủ sao? Nữ phối bình thường đều là có cuộc sống giàu sang thuận lợi chứ sao lại muốn tự tìm cái chết, đây mới là thiết định chính xác không phải sao? Còn nữa, nàng vừa mới rời khỏi tầm mắt của nam thần cha liền bị bắt cóc, nhất định là kẻ bày mưu muốn nhân cơ hội này khơi lên chiến tranh giữa Đại Hoàn và Đại Hy không sai. Không biết vì sao trong đầu Tạ cô nương lại hiện lên rõ ràng gương mặt của nữ chủ Đại Đại. Người khiêng nàng chạy cũng không xa, nàng vẫn nhìn thấy được ánh sáng nhạt phát ra từ đèn lồng đỏ treo trước cổng trang tử, bọn cướp đã dừng bước gõ gõ cửa. Hệ chào tạp tài, Tạ cô nương dựng tai lên nghe một chút, quả nhiên là xảy ra việc không hay. Theo đó nàng bị khiêng vào trong một căn phòng tương đối sáng trưng, sáng đến nỗi cho dù nàng có nhắm mắt lại cũng vẫn cảm nhận được ánh sáng, tên bắt cóc cực kỳ cẩn thận đem nàng đặt trên chiếc giường êm, Tạ cô nương liền vội vàng nhắm mắt lại vờ chết, đáng tiếc việc đó không gạt được tên bắt cóc, chỉ nghe hắn nói. Cô nương đợi chút, lát nữa chủ tử liền tới, sau đó mở cửa đi ra. Tạ cô nương đợi một hồi, tên bắt cóc quả thật không có quay lại, lúc này mới yên tâm từ từ hé mắt ra, kết quả vừa nhìn quanh một vòng, lập tức cảm thấy mình thật sự. Cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đồ đặc màu vàng sáng chói mà hoàng đế chuyên dụng thiếu chút nữa làm mù mắt nàng. Quả nhiên là nữ chủ Đại Đại không sai, không ngờ hiện tại quyền lợi của nàng ta lớn như vậy, cư nhiên có thể sử dụng người của Cảnh Diệp bắt cóc nàng, hơn nữa còn chói nàng từ trang tử suối nước nóng hoàng gia ở Tây Sơn, lá gan thật quá lớn rồi. Tạ cô nương trong lòng lặng lầm bầm, vẫn là có chút lo lắng, mặc dù trong ấn tượng của nàng ta, nàng vẫn luôn an phận thủ thường, như vậy, giống như không có chỗ nào đắc tội nữ chủ Đại Đại, nhưng cách mời bất thường này của nữ chủ Đại Đại vẫn khiến cho nàng thấp thỏm. người tới thì không thiện a, Tạ cô nương đang nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nghĩ cách chạy trốn vẫn là tốt nhất, dù sao thì kẻ vừa đi bắt mình dáng vẻ dường như rất lợi hại, đảm bảo ám vệ của cố thần và nam thần cha bên cạnh nàng cũng không phát hiện ra hắn, cho nên muốn đợi người tới cứu chắc phải đợi đến sáng mai. Mà khoảng thời gian đó cũng đủ để cho nữ chủ đại đại giết nàng mấy lần rồi, tất nhiên trừ trường hợp nữ chủ đại đại đem nàng từ từ giày vò cho tới chết. Chỉ là, nàng cùng nữ chủ đại đại không phải có mối thù lớn đến vậy chứ. Tạ cô nương dùng mình một cái, có những lúc sự ghen tị của nữ nhân chính là như vậy, không thể giải thích nổi, nàng vẫn là nhanh chạy trốn thì tốt hơn. Từ trên giường gọn nhẹ nhảy lên, cái đầu tiên mà Tạ cô nương nghĩ tới chính là cửa sổ, dù sao thì ở cửa chắc chắn sẽ có người canh giữ, chỉ là nàng mới vừa định cất bước, liền nghe thấy âm thanh nhỏ ở cửa truyền tới, ngay sau đó là cánh cửa mở ra. Tạ cô nương trong lúc cấp bách liền đem tiềm năng phát huy đến cực hạn, nhanh chóng nằm trở lại giường mỹ nhân giả chết, tất nhiên nếu bỏ qua chiếc chân đang rũ xuống bên mép giường, thì nàng quả thực giả bộ vẫn rất thành công. Bước chân của người đến rất nhẹ, hơi gấp bước tới chỗ cách nàng vài bước thì đột nhiên dừng lại. Tạ cô nương cố gắng giữ cho hơi thở mình bình ổn, cảm thấy được ánh mắt mãnh liệt dừng lại trên mặt có mùi long tiên hương như có như không phả vào mặt, thật sự rất quen thuộc. Lúc đầu khi nàng còn ở Trường Hoa Cung, vẫn thường ngửi thấy trên người Cảnh Diệp mà. Tạ cô nương bất giác nhủ thầm trong bụng, xem ra nữ chủ đại đại rất được sủng a, trên người cũng nhuộm cả hương khí của nam chủ, có thể khẳng định rằng cả ngày dính lấy nhau. Giữa lúc nàng miên man suy nghĩ, người đến lại cất bước tiến về phía nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhịp tim của Tạ cô nương không thể khống chế được liền đập nhanh hơn, sau đó dưới cằm đột nhiên bị ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng nựng lấy, dọa nàng giật cả mình, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc mà xa lạ vang lên. Thanh Ngọc mở mắt ra, Tạ cô nương sững sờ mở mắt ra, sững sờ nhìn người đứng đầu đại hoàn bên thân, não có chút loạn rồi. Cảnh Diệp nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, trong mắt khẽ lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói. Lâu ngày không gặp, Thanh Ngọc dường như không có thay đổi. Tạ cô nương hồi phục lại tinh thần còn có chút không thể tin được. Bệ hạ, người, sao người lại ở đây? Lúc trước ở cổng thành, lúc trước chẳng phải có người phụng mệnh hắn yêu cầu nam thần cha lập tức tiến cung sao, nhưng vì sao chính chủ lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa hắn nửa đêm đem nàng trói lại mang đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn vào mắt hắn, lo lắng đến cứng đờ cả người, không chịu nổi lùi lùi về phía sau, mong cách xa hắn một chút. Cảnh Diệp đương nhiên thấy được động tác của nàng, nhưng làm bộ như không trông thấy, chậm rãi nói. Chậm tới nơi này đương nhiên là để gặp nàng rồi. Mặc dù trên mặt hắn không có biểu lộ gì, Tạ cô nương vẫn cảm thấy có chút khí tức nguy hiểm thoát ra từ trên người hắn, lẽ nào nàng lại phải lần nữa chứng kiến nam chủ hắc hóa, nghĩ tới lần trước nam chủ hắc hóa chút nữa đã bóp chết nàng. Tạ cô nương lập tức cười ngượng ngùng, bệ hạ nếu muốn gặp ta, ngày mai hạ chỉ kêu ta tiến cung kiến giá là được rồi, thực ra đâu nhất thiết phải ngay trong đêm như vậy. Thực sự không đúng quy tắc khiến Thanh Ngọc lo lắng. Cảnh Diệp dường như cũng không có ý bức bách nàng, ngồi bên cạnh nhìn nàng, giọng điệu có chút không quan tâm. Thanh Ngọc những ngày này ra sao, hắn đối xử có tốt không? Hắn thuận miệng hỏi một câu như vậy, lại trực tiếp hỏi về cuộc sống của nàng, đương nhiên không phải là nàng không có câu trả lời, mà là nàng không dám trả lời a, nói cố thần đối với nàng không tốt. Điều này sẽ khơi dậy chiến tranh giữa hai nước nếu nói cố thần đối với nàng rất tốt. Xem thái độ của Cảnh Diệp đặc biệt nửa đêm tới gặp nàng, nàng thực sự không dám nói nàng bây giờ sống tốt hơn hắn nhiều. Nếu khiến cho hoàng đế ghen tị nàng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cho nên nàng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói. Vẫn được, có điều vẻ mặt lo lắng có chút sợ hãi của nàng lại khiến cho Cảnh Diệp hiểu lầm, hắn lập tức lên tiếng an ủi. Chậm biết chậm ban đầu, chậm rất hối hận, may là bây giờ nàng đã trở lại rồi, nếu hắn đối với nàng không tốt vậy thì nàng không cần trở về Đại Hy nữa. Tạ cô nương đã bị choáng, đây là thần khai triển gì vậy, nàng vừa nãy rốt cuộc đã nói điều gì, tại sao hắn lại có cách lý giải như vậy, quả nhiên mạch não của hắn nàng vẫn không thể hiểu nổi mà. Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi thăm dò nói. Bệ hạ không thể, ta bây giờ đã là thái tử phi của Đại Hy, hơn nữa rất nhiều người đã biết ta cùng với phụ thân trở về Đại Hoàn sống một thời gian ngắn, nếu không trở lại Đại Hy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước Đại Hy và Đại Hoàn. Cảnh Diệp nghe vậy sắc mặt có chút âm lãnh, giọng điệu lại nhàn nhạt. Yên tâm đi, đến lúc đó sẽ không có người làm khó nàng đâu. Tạ cô nương dè dặt nói, ta không hiểu ý của bệ hạ. Cảnh Diệp nói, nếu thái tử của Đại Hy không còn là thái tử nữa, cái danh phận thái tử phi của nàng có cần tồn tại nữa không? Tạ cô nương lại lần nữa bị choáng, vì sao lại có cảm giác Cảnh Diệp đang ở trước mặt nàng mở ra một thế giới mới, nếu tất cả những lời hắn nói là giao dịch với Cố Hạo Quân, nàng và Nam Thần Cha trên đường về kinh thành đã lề mà lề mề thời gian dài như vậy, lẽ nào Cảnh Diệp vẫn chưa biết tin Cố Hạo Quân đã bị Cố Thần khống chế. Nàng cúi đầu không nói, Cảnh Diệp lại chậm giọng nói. Hơn nữa trẫm nghe nói lúc đầu khi ở biên cảnh, Hy thái tử đã đem sứ đoàn đưa dâu đuổi trở về, sau đó cũng liền không có đại điển sắc phong thái tử phi, có thể thấy hắn vốn không có đem nàng để vào trong lòng, chẳng qua chỉ là muốn làm nhục đại hoàn ta mà thôi. Ánh mắt hắn chuyển lệ, bốt chướng này, trẫm nhất định phải đòi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ cô nương nghe đến đây dường như đã rõ Cảnh Diệp vì sao phải lượn quanh một vòng như vậy đem nàng hồi kinh, bởi vì hắn hẳn là đã bị Cố Hạo Quân khích bác gì đó, nuốt không trôi cục tức hoàng hậu của mình bị kẻ khác đoạt mất, thế là lòng tự trọng bị tổn thương, chuẩn bị giết chết kẻ đã làm nhục hắn. Mà bước thứ nhất chính là đem nàng phế hậu đã bị đoạt đi, đoạt lại. Chờ chút, cái đoạn này dường như rất quen thuộc. Tạ cô nương lật lại trong não, sau đó lập tức nghĩ ra tình huống đặc biệt này trong nguyên tác không phải là nữ chủ đại đại gặp phải sao. Chiến tranh nổ ra, nữ chủ bị Hy đế đoạt đi, sau đó Hy đế cũng quỳ dưới váy màu thạch lựu của nàng ta, lại theo đó Cảnh Diệp nhanh chóng đoạt nàng ta lại, sau đó Hy đế lại lần nữa đoạt nàng ta đi. Một đạo cửu huyền lôi bổ xuống đầu trực tiếp đem tạ cô nương chém thành ngây ngốc rồi. Cho nên thì ra Cố Thần lại chính là một nam chủ khác. Chả trách nàng vẫn luôn không đúng số, lúc trước Cố Thần xuất binh đại hoàn so với nguyên tác sớm 2 năm, cho nên hắn vẫn là thái tử, còn trong nguyên tác khi hắn xuất binh đã là hoàng đế rồi. Mà theo những gì Cố Thần nói lúc trước khi hắn vừa đi Hy đế liền có ý nhường ngôi, Cố Thần hoàn toàn có thể nội trong 2 năm đăng cơ làm Hy đế. Liền nói vì sao nữ chủ vẫn luôn âm hồn bất tán không chết mà vẫn thích gây phiền phức cho nàng, nàng đã tự giác tránh thật xa, càng không nghĩ về nam chủ, nhưng lại không dự liệu được rằng, người bạn đường mà nàng đã đặc biệt chọn cư nhiên lại là một nam chủ khác. Chỉ là nghĩ đến kịch tình phía sau, tạ cô nương cả người chấn động. Cùng người này trước đình ngắm hoa bla bla bla, lại cùng người khác đối nguyệt ngâm thơ, lại OSS các loại. Tạm thời chưa cần nói đến, chỉ cần nói đến ngoại cảnh hiện giờ của nàng. Ban đầu khi lần đầu tiên gặp Cố Thần và nàng nói liên miên Tây Sơn ôn mịch thang tuyền, nàng hồi tưởng rất rõ những mảnh vụn kịch tình của phần này. Cảnh Diệp sau khi đem nữ chủ từ Đại Hy đoạt lại, hai người căn bản là không kịp hồi cung, liền trực tiếp ở suối nước nóng Hoàng Trang Tây Sơn tận tình bla bla bla, tình tiết kích động miêu tả tường tận, chỉ là chữ viết có thể khiến độc giả khí huyết dâng trào tim đập rộn lên. Nhưng tình tiết phần này khi nữ chủ biến thành nàng, tạ cô nương chỉ thấy một miệng máu tắc nghẽn nơi cuống họng mới đặc biệt sao. Chó, nàng rõ ràng là một nữ phối tốt sao, đem kịch bản của nữ chủ đại đại đưa nhầm cho nàng thực sẽ không bị kịch tình đại thần trực tiếp. Sao, cầu xin buông tha a, cho nên hiện tại không chỉ nghĩ nên làm cách nào nhanh chóng chạy trốn khỏi trang viên suối nước nóng hoàng gia, càng quan trọng hơn là ứng phó với sự việc tiếp theo, nếu nàng nhớ không lầm thì cuộc sống trước khi nàng đi Đại Hy, hoàng đế bệ hạ đã không chỉ một lần đưa ra gợi ý, nói cái gì mà muốn con nối dõi, đối với giống được dùng nửa phần dưới suy nghĩ mà nói căn bản chính là một cái cớ, hắn chẳng qua chỉ là muốn chiếm hữu cùng nàng bla bla bla mà thôi. Thanh Ngọc đang nghĩ gì thế? Hoàng đế bệ hạ đưa ngón tay nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chú vào nét mặt vặn vẹo khổ sở của nàng, nhẹ nói. Ta biết, hắn chắc chắn đối với nàng không tốt, nàng mới đau khổ như vậy đúng không, nàng sẽ ở lại, ở bên cạnh trẫm, đúng không? Tạ cô nương lại cũng không chịu nổi khóc trước mặt hắn, câu sau cùng. Đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cần phải dùng giọng điệu âm sâm hỏi nàng như vậy không, với bộ dạng này nếu nàng lắc đầu lập tức sẽ bị cái nhìn của hắn giết chết, kêu nàng sao dám phủ nhận a, bệ hạ. Tạ cô nương vừa rơi nước mắt vừa sụt sịt, ta trong lòng khó chịu, ta muốn yên tĩnh, đừng hỏi ta yên tĩnh là ai. Tuy hắn nhìn chằm chằm, nhưng tạ cô nương vẫn gắng gượng chống lại ánh mắt của hắn. Ta muốn ngủ một chút, là thật đấy, hãy nhìn ánh mắt chân thành của ta mà xem. Cho nên ngươi hãy tránh xa ta ra một chút có được không? Đáng tiếc hoàng đế bệ hạ trước giờ không hiểu được lòng nàng, nghe vậy thấp giọng nói. Vậy vừa tốt, trẫm liền suốt đêm chạy đến cũng thấy mệt mỏi, Thanh Ngọc nếu là thương tâm như vậy, trẫm tất nhiên sẽ ở bên cạnh nàng, cùng đi ngủ. Tạ cô nương mở to đôi mắt đẫm lệ, đơn giản là không tin vào tai mình, phong cách của Cảnh Diệp như thế nào mà lại biến thành quái đản như vậy, ý vị sâu xa của ba chữ sau cùng. Ban đầu ám hiệu nhiều như vậy mà cũng không hiểu nàng liền trực tiếp hành động đẩy hoàng đế bệ hạ không biết rốt cuộc đã rớt nơi nào, hoàng đế bệ hạ phóng đãng quả nhiên vì thiếu sự áp chế của tôn quý phi ở Bách Hoa nên đã có kinh nghiệm. Hơn nữa trọng điểm chính là, nàng vì sao lại nói muốn đi ngủ một chút. Cái này cho mình cảm giác tự mình đào hầm xong lại bị người ta đẩy xuống cảm thấy quá cay, lần này nàng thật sự rất muốn yên tĩnh. Bệ hạ, Tạ cô nương nghẹn họng, não đào qua thật nhanh, rốt cuộc nghĩ lý do gì đây? Cách chương.